Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, mạnh mẽ tà ác hai loại nhân cách. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, lão già kia. Không có cơ hội, mỗi một người đều phải chết. Không cần ngươi bắt, sau đó ta cũng biết giết. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi. Đối với Nhan Như Ngọc, cũng không có cảm tình, bởi vì là đó là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, mà không phải là hắn. Cả người ra tay, cái này ra tay, hướng những thứ khác người Huyền Vũ Điện lướt đi, những người đó làm sao có thể chặn lại hả? Nhân cách thứ hai xuống Dịch Tiểu Phi, ở thực lực cường đại trước mặt, từng cái ngã xuống chết đi, ra tay rất quả quyết. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, ở nơi này Hải Sơn Nhai ở trên, Huyền Vũ Điện một phe này, chỉ còn lại có hai người, đó chính là vẫn còn ở điều chỉnh ở giữa Huyền Hàn Thiên. Còn có chính là Ly Lão, hôm nay Ly Lão, đối với Dịch Tiểu Phi cũng là kiêng kỵ, quả thật dành cho hắn, đối mặt người xa lạ cảm giác, thuộc về người trước mắt nhất cử nhất động. Cùng trước kia Dịch Tiểu Phi, đơn giản là chừng như hai người. Người rốt cuộc là ai? Đối mặt nhân cách thứ hai mãnh liệt công kích, bực này cảm giác, Ly Lão giống như là đang đối chiến thập nhị trọng thiên cảnh tột cùng người vậy. Thậm chí nói bây giờ trước mắt cái này, đã chỉ nửa bước bước vào đến vương cấp cao thủ tầng thứ. Rất khó giải quyết, tương đối khó giải quyết. Ta là vương. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười kia tà khí lẫm nhiên, mà nghe được, vương, cái chữ này, để cho Ly Lão chân mày một tòa. Cảm giác hôm nay Dịch Tiểu Phi, nhất định chính là điên điên khùng khùng người. Thiếu gia, đi, người này quá cổ quái. Ly Lão bây giờ đã liều mạng ở cản trở. Bất quá đây chẳng qua là tạm thời. Sa sút đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng hôm nay Huyền Hàn Thiên đối với mình điều chỉnh vẫn chưa kết thúc. Nếu là nửa đường cắt đứt, thương thế có lẽ sẽ tới một cái đại cắn trả. Đi, ở vương trước mặt, một cái cũng không đi được. Toàn bộ đều phải chết. Làm chứng ta ra đời. Các ngươi chết, đó cũng là một loại vinh dự. Giết, giết, giết. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, vốn là bất chấp lý lẽ, điên điên khùng khùng người, bất quá thân thể bị nhân cách thứ hai khống chế sau đó. Thực lực ở trên, quả thật bất đồng, người này so với Dịch Tiểu Phi, mạnh hơn quá nhiều, nếu không thân thể bị chiếm hữu sau đó, có thể sẽ không như vậy thuận lợi từ cảnh thất trọng thiên. Trực tiếp tăng lên tới cửu trọng thiên cảnh. Nếu là không có bị thương, sợ là thập trọng thiên cảnh, đều phải bị cái này nhân cách thứ hai người, trực tiếp đột phá, phốc suy, phốc suy, phốc suy, quyền trảo sử dụng, lại tới trên người cường hãn linh lực chập chờn chấn áp mà mới. Ly Lão trên người có nhiều máu tươi bắn ra, mà thuộc về nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, càng đánh càng mạnh, cảm thụ mùi máu tanh. Đưa đến hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Hoành, lại là một quyền này trực tiếp đánh vào Ly Lão ngực hạ, toàn bộ ngực cũng lõm xuống, thân thể bị một quyền đánh ra, nặng nề ngã trên đất. Giết, giết, giết, trong miệng còn đang kêu, lao ra thân thể, trực tiếp ngồi ở Ly Lão trên người, một quyền tiếp một quyền đánh ra. Đổ máu bắn chung quanh khắp nơi đều là, liền Dịch Tiểu Phi cả người đều bị máu tươi dính một mảng lớn một mảng lớn. Tiểu Phi, Nhan Như Ngọc cũng nhìn ra, bây giờ Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn không phải nàng biết Dịch Tiểu Phi, mà theo Nhan Như Ngọc một tiếng kêu này kêu, thuộc về Dịch Tiểu Phi đầu quay lại, trong con mắt sát ý, một chút đều không giảm thiếu, nhìn Nhan Như Ngọc. Liền ngươi cũng có thể chết đi. Nhìn Nhan Như Ngọc cùng nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, có thể không có một chút cảm tình. Dẫu sao đây là Dịch Tiểu Phi lấy được người phụ nữ. Nếu là không có đạt được, không có phát sinh qua quan hệ, vậy hắn ngược lại là có thể chiếm hữu. Bất quá nếu đã cùng Dịch Tiểu Phi có trên thân thể trai gái trực tiếp nhất tiếp xúc, cái này người phụ nữ, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, để ý thức ở trên là sẽ không tiếp nhận, không muốn nghe một người phụ nữ ở bên tai mình một mực tất tất cái không xong không có, tiểu phi kêu kêu cái không ngừng. Hắn bây giờ chỉ có một tên chữ, đó chính là Vương. Lao ra, hướng Nhan Như Ngọc tập sát đi, đưa tay ra, muốn đi bóp Nhan Như Ngọc cổ, có thể ngay sau đó cả người đầu có kịch liệt nhức đầu cảm, loại này cảm giác đau đớn, căn bản không cách nào ngăn trở. Ở cách Nhan Như Ngọc còn có một thước địa phương, cả người ngã trên đất, thân thể mang nhất định co quắp. Tại sao không đem thân thể giao cho ta? Ngươi, cái này cái rác dưới, ngươi có, ta mạnh mà, không có ta, ngươi bây giờ chính là một người chết, đem thân thể giao cho ta. Ta không nhúc nhích người phụ nữ này, đem thân thể cho ta. Dịch Tiểu Phi, đem thân thể cho ta. Cả người khuôn mặt dữ tợn, lại tới trên đầu 9 cái ngân châm, toàn bộ rơi vào một bên. Cái này, thân thể, bản chính là của ta. Ở trong đầu, có hai món ý thức ở đụng chạm, vậy một cổ ý thức hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thân thể. Vậy thì có toàn bộ thân thể quyền khống chế. Rác rưởi, ngươi ông nội long thân thể, mặc dù nhỏ, cũng là ngươi theo liền có thể bóp mà. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Đối với đạo này ý thức, đương nhiên là sẽ trợ giúp Dịch Tiểu Phi trấn áp xuống tới. Chính là không có nghĩ đến, thiên nhân kiểu mẫu dưới tác dụng phụ, sinh ra cái này ý thức, sẽ như vậy mạnh. Tựa hồ có chút vượt ra khỏi dữ liệu. Cái này thật không phải là một cái điểm tốt. Nếu có thể nắm giữ, khá tốt. Không nắm giữ ở, tùy tiện trấn áp xuống tới, đây chính là xảy ra đại vấn đề. Cái này tầng một nhân cách, coi như là Dịch Tiểu Phi nhất tà khí một mặt. Tựa hồ không có chuyện gì không dám làm, mà ở thực lực ở trên, cũng là khác thường mạnh. Có cần hay không tốt, coi như là một thanh kiếm hai lưỡi. Con lươn, giúp ta, giúp ta, giúp mẹ ngươi ép à. Bóp vang, kêu ngươi bóp bố, còn con mẹ nó giúp ngươi. Bây giờ nhân cách thứ hai lại có thể hướng rồng lưu manh cầu cứu. Mà ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi thân thể, trên đất không ngừng lăn lộn, nắm đầu mình, tỏ ra rất thống khổ. Tiểu Phi, trấn áp. Rồng lưu manh hét lớn một tiếng, ngay sau đó thuộc về rồng lưu manh một cổ lực lượng hội tụ ở Dịch Tiểu Phi ý thức ở trên. Lần này thuộc về Dịch Tiểu Phi bên này thì có ưu thế này dưới, bắt đầu từng điểm trấn áp nhân cách thứ hai vậy đạo tà ác ý thức. Hai người các ngươi, chờ coi, nhất là ngươi điều này, con lươn thúi. Thuộc về nhân cách thứ hai ý thức hoàn toàn bị trấn áp. Dịch Tiểu Phi ý thức đoạt lại thân thể mình có quyền. Trên đất lăn lộn thân thể cũng xu hướng với bình tĩnh. Chẳng qua là ngay sau đó mà đến chính là yếu ớt. Cho ta đi chết. Chẳng qua là ngay sau đó liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Đây là tới tự Huyền Hàn Thiên. Ở Huyền Hàn Thiên trên tay nắm một cây dao gam, hướng trên đất té Dịch Tiểu Phi đâm tới. Hôm nay Huyền Hàn Thiên, mặc dù còn không có khôi phục thực lực, dẫu sao thương tích quá nặng, bất quá đại tông sư thực lực, vẫn là có một chút. Giết bây giờ Dịch Tiểu Phi, là một món rất chuyện dễ dàng. Nhóc lẳng lơ, tướng quân kêu meo meo meo, hướng Dịch Tiểu Phi bên này xông lại, thân thể nhảy lên. Hướng Huyền Hàn Thiên đánh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.